Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 37, cái kia một bài không người nghe nói. Nhưng là ngươi lại yêu quý Ca Dao a. Tĩnh Mịch đột nhiên kịp phản ứng, bản thân sở dĩ có thể kiên trì nổi, còn không phải mình còn sống. Một mực dùng bản thân lĩnh ngộ tử vong chân lý gắt gao bảo vệ bản thân còn lại năng lượng. Mà một khi tử vong, mặc dù mình đã trải qua đột phá tử vong mang tới ảnh hưởng, ý thức vẫn như cũ thanh tỉnh, nhưng là đối với năng lượng khống chế biết không tự chủ được xảy ra vấn đề. Tại loại này phong ấn hoàn cảnh bên trong, thần toàn bộ năng lượng liền sẽ tại trong khoảnh khắc bị ép khô. Sau đó cái này phong ấn liền sẽ phát động sau cùng tác dụng, đem thần lĩnh ngộ tử vong chân lý toàn bộ tước đoạt. Sau đó thần ý thức thì sẽ hoàn toàn bị diệt sát. Tính cả thần tin tức cùng một chỗ, từ đó thần chủ thể biết triệt để hủy diệt. Tĩnh Mịch cái này người, lưu lại vẻn vẹn bộ phận tin tức tại người khác trong trí nhớ. Mặc dù từ trong trí nhớ cũng là có thể phục sinh, nhưng là lúc kia, đã mất đi chủ thể tin tức trọng sinh thể, cũng bất quá là một cái chỉ tốt ở bề ngoài tồn tại. Greg phong ấn tuyệt đối không có lớn như vậy lỗ thủng. Cho dù là Neri, cũng vô pháp ở nơi này trong phong ấn cứu vớt ý thức của ta. Nhưng là Negeri như thế để cho ta làm, sẽ có hay không có lấy biện pháp bảo lưu lại linh hồn của ta ý thức. Ý nghĩ này không tự chủ được xuất hiện ở Tĩnh Mịch trong lòng, bởi vì từ quá khứ đến bây giờ, Negeri đã trải qua không biết sáng tạo ra bao nhiêu cái không có khả năng. Thế là cho tới bây giờ lại có hai cái nát rối tinh rối mù tuyển hạng bày tại thần trước mặt. Một lựa chọn là tin tưởng mình thường thức phán đoán, không để ý tới Negeri truyền lại tiến vào tin tức, đồng thời từ thủ pháp đến xem, truyền lại tin tức này mới chỉ là Negeri một cái khác con đường phân thân. Một cái lựa chọn khác thì là tin tưởng Negeri, ở trong này lại một lần nữa kết thúc sinh mệnh của mình. Triệt để ôm tử vong, sau đó đem hy vọng ký thác vào trên người Negeri, cầu nguyện thần chiến thắng Greg. Tĩnh Mịch điên cuồng tính toán hai loại lựa chọn ưu khuyết. Greg hẳn là cũng đọc đến tin tức này, không xác định thần sẽ hay không lựa chọn giáng lâm càng nhiều ý thức tới gia cố phong ấn ngăn cản thần tự sát. Nhưng là đến lúc này, Tĩnh Mịch lại phát hiện thần lần thứ nhất nhảy ra nát cùng càng nát cái này hố. Thần cũng phát hiện cái thế giới này có so tại nát cùng càng nát tuyển hạng bên trong làm lựa chọn càng làm cho người ta khó chịu sự tình. Cái kia chính là hai lựa chọn đồng dạng nát. Muốn không nên tin Negeri, Tĩnh Mịch đầu óc đều muốn nổ tung. Loại tầng thứ này đánh cờ, thần ở trong đó chỉ có thể coi là một cái so sánh lớn một chút quân cờ. Một cái bị động chờ chết, một cái chủ động tìm chết. Tĩnh Mịch đều muốn khóc. Negeri đại nhân, nhờ ngươi nói rõ hơn một chút a. Ngươi liền một câu ta đáng chết, ta thực sự nghĩ không ra ngươi có biện pháp nào cứu ta a. Đương nhiên Tĩnh Mịch trong lòng cũng rõ ràng, nếu quả như thật có biện pháp đột phá phong ấn cứu vớt thần, như vậy một khi Negeri nói ra, Greg liền sẽ đối ứng làm ra chuẩn bị. Hiện tại toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ đều đang tiến hành tiến thủ cùng chi phối chiến tranh. Nếu như Greg tại sinh mệnh thế giới đầu phóng lực lượng là một lời nói, như vậy Negeri đầu phóng lực lượng chính là 10. Nhưng là Greg chiếm cứ lấy tiên cơ trước phong ấn ta, điểm này có thể hoàn mỹ di bổ lực lượng chênh lệch. Căn cứ lực lượng so sánh cùng phong ấn cường độ, Negeri muốn cứu vớt bị phong ấn ta đây, thần hiện hữu lực lượng căn bản không đủ, cho nên không bài trừ đây là Negeri tại lừa gạt ta. Thần xác thực cần ta tự sát đến thôi động sự tình phát triển hướng về có lợi thần một bên phát triển. Nhưng là sinh tử của ta đối với thần cũng không trọng yếu. Nói cách khác, thần phải làm vẻn vẹn đang gạt ta lựa chọn tử vong. thậm chí không tính là lừa gạt, bởi vì thần từ đầu tới đuôi liền không có bảo đảm qua biết cứu ta. Liền lại dính đến Negri xử sự, làm người thủ đoạn, Negri phẩm chất thế nào, thần có khả năng hay không lường gạt ta. Tĩnh Mịch nghĩ đến bản thân đối với Negri ấn tượng, cùng toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ đối với Negri đánh giá. Sau đó Tĩnh Mịch lại trở nên không xác định đi lên. Rất nhiều tồn tại đối với Negri đều có đánh giá, nhưng mà nhất là làm cho người quen thuộc thì là Negri kiểu gì cũng sẽ cho mỗi người một lần tự cứu cơ hội. Chính vì vậy, thần tại đại đa nguyên vũ trụ thanh danh, dù là không có trở thành căn nguyên thanh âm, cũng miễn cưỡng xem như chính thần. Tại trở thành căn nguyên thanh âm về sau, thần càng là toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ vô số người tín ngưỡng sùng bái vĩ đại chi vật. Tự cứu sao? Tĩnh Mịch hít thở sâu một hơi, hồi tưởng lại bản thân cùng Negri đủ loại tiếp xúc, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó cười khổ một tiếng, từ bỏ sinh mệnh của mình, cần to lớn dũng khí. Nhưng là tại Negri dưới sự bức bách, thần đã trải qua không chỉ một lần làm qua loại chuyện như vậy. Lần trước tại thần uyên đa nguyên vũ trụ, thần liền từ bỏ sinh mệnh của mình chìm vào bên trong thần uyên. Nhưng là lúc kia, thần là vì còn sống, mà bây giờ một cái sơ sẩy, chính là cái chết thực sự. Thần, Tĩnh Mịch, đem chết một cách triệt để, dù là từ người khác còn sót lại trong trí nhớ phục sinh. Cái kia thần cũng bất quá là một cái chỉ tốt ở bề ngoài tồn tại. Nhưng là Tĩnh Mịch cũng có được ưu điểm của mình, lực chấp hành cực mạnh, có quyết đoán, liền sẽ sức liều toàn lực đi làm, bằng không thần có lẽ không đi ra lọt nguyệt thụ thế giới. Thế là Tĩnh Mịch thân thể tại thần bản thân dưới sự thúc dục bắt đầu sụp đổ, sinh mệnh kết cấu sụp đổ, khiến Tĩnh Mịch linh hồn hướng về tử vong tới gần. Bất quá thần đã sớm kham phá tử vong ảnh hưởng, ý thức tại tử vong về sau cũng còn duy trì thanh tỉnh. Cả tòa phong ấn đã ở trong nháy mắt sản sinh biến hóa. Tĩnh Mịch nói thầm một tiếng, quả nhiên, Greg khẳng định cũng chặn được này một đoạn tin tức. Thần sớm liền làm ra ứng đối. Hiện tại muốn xem chính là Negri như thế nào phá giải Greg phong ấn. Nhưng là Tĩnh Mịch triệt để thất vọng rồi. Negri lừa thần, lại hoặc là thần cũng không có đột phá Greg phong tỏa. Toàn bộ phong ấn vận chuyển bình thường, thần cả người năng lượng lấy tới trước gấp mấy trăm lần tốc độ điên cuồng bị rút ra cách. Sau đó là linh hồn, tại phong ấn dưới sự vận chuyển, nhanh chóng hóa thành trụ cột nhất hạt năng lượng, ý thức thoát ly linh hồn gánh chịu. Tĩnh Mịch không cam lòng dãy dụa lấy, lại hoàn toàn không cần chỗ. Tự thân lĩnh ngộ tử vong chân lý cũng mau nhanh thoát ly bản thân ý thức. Bị phong ấn rút ra ngoài, có lẽ sẽ bị cái kia cái gọi là Vu Yêu Vương kế thừa. Thần thấy được cái chết thực sự, ý thức mẫn diệt, tin tức tan rã, tên là Tĩnh Mịch tồn tại, sẽ không bao giờ lại xuất hiện. Nhưng mà cái thế giới này tử vong chân lý chi dây cung cũng không có hiện ra. Dù là như thế gần sát tử vong, Tĩnh Mịch cũng cảm ngộ không được bao nhiêu tử vong chân lý. Thẳng đến có tiếng gì đó vang lên, tại ý thức đến gần vô hạn thời điểm tử vong, Tĩnh Mịch thấy được tử vong, thần bị nhân vật gì kích thích, từ bị sinh mệnh áp chế ẩn hiện trạng thái dưới, bắt đầu nổi bật đi ra, loại kia thanh âm không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, không cách nào biểu đạt, không cách nào miêu tả, liền phảng phất đại đa nguyên vũ trụ trung tâm. Có khó có thể lý giải được vĩ đại tồn tại, thần hình thể khó mà dùng lớn nhỏ phân chia, thần sắc thái ngươi cuối cùng một đời cũng vô pháp miêu tả. Giống như là vô tận hỏa diễm, nhưng lại giống như là một cái bay lên cự điểu, lại hoặc là ngươi cắn răng không chịu nhận thua bộ dáng. Thần tại thổi lấy hư lấy dạng này một bài không người nghe nói, không người thưởng thức. Không người đụng vào nhưng lại phảng phất liên miên bất tận quái dị điệu khúc. mà ở nghe được trong nháy mắt, ngươi liền biết, cái này điệu khúc, chính là ngươi nghĩ muốn tìm chân lý, là ngươi khẩn cầu một đời sự vật, là ngươi có thể vì nó kính dâng hết thảy mộng tưởng. Đó không phải chỉ là tử vong, nhưng lại cũng làm cho tĩnh mịch chân chính chạm đến tử vong chân lý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.